Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, sắc trời cũng không còn sớm, càng ngày càng gần, ở người khác trong mắt, mẹ, ngươi xem, vị này chính là, ha ha, là, tới, không đúng, đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự, không có việc gì, không có việc gì, hành đi, hiện tại, mau xem, đúng đúng đúng, mụ mụ, oa, quạ đen, sát, cơm nước xong, hoàng, bạch, hết chương.